Cả đời chỉ yêu em. Chương 968-7, lo lắng, 6. Góc chuyện audio.com. Lý Mục Dương ngược lại là nở nụ cười. Muốn tôi dùng chị của cậu để thề sao? Tôi đích xác không có phái người bắt Tố Tâm. Thời Hàn Sơ cắn cơ nhảy lên. Lẽ nào, thật không phải là Lý Mục Dương? Tôi tuy rằng không phải là cái người tốt gì, nhưng tôi thích một người phụ nữ. Là sẽ bức bách cô ấy để cô ấy cam tâm tình nguyện đến bên cạnh tôi. Là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được tình cảm của cô ấy. Mà không phải trực tiếp bắt đi. Phương thức này quá mức thô bạo. Không thích hợp với tôi. Lý Mục Dương nói những lời này. Giống như là đang nhớ lại chuyện anh ta đã từng là làm sao đoạt được Thời Hàn Mai. Để Thời Hàn Mai yêu anh ta. Chấm, Thời Hàn Sơ nghe không vô. Lời nói tạm biệt cũng không nói gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Không phải Lý Mục Dương. Thời Hàn Sơ đích thật là không nghĩ tới còn có ai. Cái gì, Tố Tâm bị bắt cóc. Sở Tâm cả kinh từ trên ghế salon đứng dậy. Kẻ nào bắt cóc Tố Tâm? Bọn cướp muốn tiền chuộc sao? Kiến Văn đâu rồi? Anh ấy vào lúc này ở nơi nào? Trợ lý của Sở Tâm nhìn Sở Tâm không biết là cao hứng hay là kinh hoàng. Nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tôi vừa nãy ở cửa vào nhìn thấy Phó Tiên Sinh đã dẫn người đi cano đuổi theo. Hẳn là không có muốn tiền chuộc. Ngón tay bên người Sở Tâm có phần hơi run rẩy. Venice đã loạn thành bộ dáng này sao? Cô ta giơ tay một tay ôm cánh tay, cắn ngón tay của mình, nhấc chân đi thong thả đi đi lại lại xung quanh bàn trà. Đáy mắt lúc sáng lúc tối, không biết nghĩ tới điều gì. Trong đầu Sở Tâm loạn tung tùng phèo, cô ta không tự chủ được lo lắng thay Phó Kiến Văn. Dù sao đây không phải ở trong nước, đây là ở Italy, mà trước tiên không nói tới thế lực của bọn họ ở nơi này rất yếu. Nếu như một khi Phó Kiến Văn đối đầu cùng Hắc Đạo ở nơi Ani, an toàn của anh cũng là vấn đề. Nghĩ tới đây Sở Tâm khó tránh khỏi căng thẳng, cách chương.